tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 61, anh ra ngoài đợi em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tịch cứ thế vừa sưởi ấm vừa đợi. Một lúc sau, Cố Bắc Cương mang theo ít dược thảo trở về hang. Mạnh Tịch, anh tìm được thuốc rồi. Anh cầm thảo dược chạy vào hang. Thấy Mạnh Tịch vẫn còn mở mắt, anh thở phào nhẹ nhõm. Phải làm sao? Em nói anh nghe. Mạnh Tịch chỉ vào dược thảo trong tay Cố Bắc Cương, nhai nát nó ra, đắp lên vết thương trước. Cố Bắc Cương không nói hai lời, trực tiếp cho thảo dược vào miệng nhai. Sau khi nhai thuốc thành bã, anh đắp thuốc lên vết thương của Mạnh Tịch. Rồi sao nữa? Cố Bắc Cương hỏi. Mạnh Tịch cắn răng, nhìn Cố Bắc Cương nói, đưa liềm cho em, rạch vài vết thương để phóng huyết. Liềm à? Cố Bắc Cương ngoái đầu nhìn con liềm dưới đất. Anh suy nghĩ một chút, rồi lấy từ trong túi áo ra một con đê. À, O Găm Quân Dụng đưa cho Mạnh Tịch. Em dùng cái này đi. Dao găm quân đội, nhìn thấy chữ khắc trên con dao, Mạnh Tịch khá ngạc nhiên. Cô không ngờ Cố Bắc Cương lại chịu đưa cho cô dùng vật dụng mình có được từ quân ngũ. Sau khi cầm đê, a, o găm, Mạnh Tịch nhìn vào tay mình, rồi đánh liều định cứa vào ngón tay. Ký chủ, đừng làm thế, Nãi Đoàn đột ngột kêu lên. Không làm không được, nếu chỉ uống thuốc để giải độc, Cố Bắc Cương sẽ nghi ngờ mất. Tôi không muốn để lộ chuyện có hệ thống trước mặt anh ta đâu. Cứa trực tiếp sẽ rất đau đấy. Đúng là sẽ đau thật. Nãi Đoàn à, tôi không dám ra tay nữa rồi. Hối hận quá, sao lại nghĩ ra cái cách thả em mờ á, u ngốc nghếch này chứ. Cố Bắc Cương thấy Mạnh Tịch cứ do dự mãi, bỗng lên tiếng, sợ đau à, để anh giúp em nhé. Không phải vậy, em chỉ nghĩ ra là không cần dùng đê, a, o để rạch đâu. Anh cứ ra khu rừng bên cạnh tìm vài cái gai, miễn là dài và cứng là được, chỉ cần chích nhẹ một cái thôi. Mạnh Tịch nhanh trí nghĩ ra cách này, chích một lỗ nhỏ còn dễ chấp nhận hơn là dùng đê, a, o cữa. Hơn nữa, dùng gai chích cũng tiện cho Mạnh Tịch tìm cách cho Cố Bắc Cương uống thuốc. Cố Bắc Cương nhìn Mạnh Tịch vài lần, cuối cùng vẫn làm theo lời cô. Đi tìm về vài cái gai cứng. Anh đưa gai qua ngọn lửa một lúc để khử trùng, rồi mới đưa cho Mạnh Tịch. Lần này Mạnh Tịch không còn lý do để trốn tránh nữa. Cô cầm lấy gai, cẩn thận chích vào đầu ngón tay mình. Cô cắn chặt môi, cơn đau lập tức ập đến, nhưng không khó chịu như cô tưởng tượng. Một giọt M á u tươi chảy ra từ ngón giữa. Mạnh Tịch không để ý đến nó, cô dứt khoát lấy hết can đảm, thả M, á, u tất cả 10 ngón tay. Hy Nam 10 đầu ngón tay của con người đều có huyệt vị, chúng được gọi chung là thập tuyên huyệt. Thập tuyên huyệt tuy không thuộc 14 kinh lạc, nhưng có mối liên hệ mật thiết với kinh mạch, là một trong những huyệt vị thường dùng trong lâm sàng, có tác dụng tỉnh thần khai khiếu, thanh nhiệt giải co giật. Ngoài ra, đôi khi cơ thể xuất hiện triệu chứng ngộ độc, cũng có thể thông qua việc chích thập tuyên huyệt để thả M, á, u giải độc. Vì vậy Mạnh Tịch không phải chích bừa. Đây cũng được coi là một phương pháp kết hợp Đông Tây Y, sử dụng từ hoa địa đinh và chích huyệt thả máu, kết hợp với kháng huyết thanh Tây Y để điều trị. Cách này có thể giảm thiểu tối đa tác động của nọc rắn đối với cơ thể. Sau khi chích xong 10 ngón tay, Mạnh Tịch nhìn Cố Bắc Cương nói, anh ra ngoài đợi em, những chỗ khác cần chích ở trên người, anh đây không tiện, đợi em chích xong gọi anh vào sau. Lúc này quần áo của Cố Bắc Cương đã ướt sũng, bên ngoài mưa vẫn giả rích, nhưng nghe lời Mạnh Tịch, anh vẫn lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Mạnh Tịch không chích thêm chỗ nào trên người nữa. Cô chỉ muốn đuổi Cố Bắc Cương ra ngoài một lúc thôi. Sau khoảng 4-5 phút, Mạnh Tịch lại gọi Cố Bắc Cương vào. Cố Bắc Cương vào thấy sắc mặt Mạnh Tịch bình thường, quả thật không có vẻ gì nguy hiểm đến tính mạng, mới ngồi xuống bên đống lửa sưởi ấm. Mạnh Tịch thấy Cố Bắc Cương ngồi xuống, đứng dậy bước đến trước mặt anh, nói, đưa tay ra đây, làm gì? Cố Bắc Cương hỏi, thả em mờ, á, u chưa còn làm gì nữa. Cố Bắc Cương, đừng có giả vờ không biết. Cách chương.